Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 635, khô cổ. Khô cổ lời nói quanh quẩn bên tai, Ngô Trần sắc mặt hơi dừng lại. Trước mặt âm họa sinh linh, tuyệt đối là âm họa bên trong đáng sợ nhất âm họa sinh linh. Âm họa cùng luân hồi có quan hệ. Hắn cảm nhận được luân hồi cổ mộc khí tức, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Ngô Trần giữa hai lông mày đạm nhiên, lại tựa như đang kể chuyện bình thường. Sau một khắc, hai người không có bất kỳ ngôn ngữ, ào ào giao thủ, đế tôn chi giới quang mang diệu nguyệt, mang theo ngất trời quang, hóa thành một cây phương thiên họa kích, rất có một kích đoạn sơn hà, dương kích nứt thời không uy thế. Ngô Trần cầm kích, vũ động càn khôn, quyển liêm bắt đầu hung hãn cương phong, thổi núi lở nguyệt, ô quang chợt nổi lên, hắc bạch đan vào như rồng liệt không, hai cái chân long nhất hắc nhất bạch, từng hồi rồng gầm, khô cốt trưởng lòng bốn miếng luân hồi mảnh nhỏ, ông ông tác hưởng. Cái kia hai cái chân long chính là từ luân hồi mảnh nhỏ sở diễn biến. Đây là Ngô Trần lần đầu tiên thấy luân hồi mảnh nhỏ còn có như thế cách dùng. Bất luận là Nguyệt Hy vẫn là Vân Hải sinh linh, hai người đều là lấy thân thể làm vật trung gian, vận chuyển luân hồi mảnh vụn lực lượng. Khô cổ nếu không, hắn là trực tiếp thúc dục luân hồi mảnh nhỏ. Hiển nhiên khô cổ đối với luân hồi mảnh vụn lý giải viễn siêu âm họa sinh linh, đăng phong tạo cực, giấu quyền mà ra. Ngô Trần một quyền kích ra, đồng thời khắc một tay kia thân ra, hóa thành vô hình, thăm dò vào hư không, xuất hiện với khô cổ tay trước. Ngô Trần muốn trực tiếp lấy đi luân hồi mảnh nhỏ, khô cổ lại tựa như 237 tử sớm có ngờ tới. Khẽ quát một tiếng, tiếng như cửu u câu hồn thanh âm, trực kích thần hồn, đây là thần hồn thần thông. Phàm là yếu hơn khô thời cổ người, nặng thì tại chỗ thần hồn câu diệt, nhẹ thì ngắn thất thần. Cường giả quyết đấu, từng giây từng phút sai lầm đều là chí mạng. Đồng thời khác, khô cổ cười nhạt, lòng bàn tay bốn miếng luân hồi mảnh nhỏ, giấy lên thiên địa nướng ác hỏa diễm, phảng phất trong luân hồi hỏa diễm, đốt diệt tất cả, chặt đứt bọn họ vãng sinh tương lai. Vĩnh viễn rớt luân hồi. Ngươi, khô cổ chợt biến sắc. Tất cả vốn dĩ ở dự liệu của hắn bên trong, thật thì không phải vậy. Xuất hồ ý liêu, trắng đốt hỏa diễm bốc lên, mảnh thiên địa này trở nên sáng sủa, chói mắt mà lóa mắt. Ngô Trần dĩ nhiên không bị thần hồn thần thông ảnh hưởng, xu thế không giảm, trên tay của hắn bốc lên hỗn độn chi hỏa, cùng chi luân hồi mảnh nhỏ sinh ra đối kháng, địa vị ngang nhau, thử thử rung động, hai đại hỏa diễm trong quân vương, bá chủ, thanh thế hoảng sợ, hỏa quang sông hoàn vũ, đáng càn khôn, luân hồi mảnh nhỏ sinh ra hỏa diễm, đó là luân hồi hỏa diễm, siêu thoát cũng muốn kiêng kỵ, bởi vì luân hồi hỏa diễm cháy không thích đáng là thần hồn, càng là luân hồi. Một người luân hồi tuế nguyệt, bị cháy giả, một ngày không có kháng trụ luân hồi chi hỏa, sẽ không còn luân hồi. Hỗn độn chi hỏa, thiên địa nằm ở hỗn độn, còn chưa mở liền tồn tại hỏa diễm, tượng trưng cho hủy diệt, vạn vật đều có thể diệt. Suy một tiếng, mặc dù khô cổ phản ứng rất nhanh, thế nhưng Ngô Trần vẫn là phá vỡ luân hồi chi hỏa. Lấy ra một viên luân hồi mảnh nhỏ, lục sâu kín con ngươi, lóe lên quang mang, đa tạ quà tặng, Ngô Trần đạm nhiên nói rằng, cố ý liếc nhìn trong tay huyền phù luân hồi mảnh nhỏ. Khô cổ thần sắc ngẩn ra, hung lệ khí tức bắt đầu khởi động, vô cùng nhục nhã, đây là hắn lần đầu tiên bị cướp đi luân hồi mảnh nhỏ. Phải biết rằng, hắn cảm giác triển lộ luân hồi mảnh nhỏ chỉ bởi vì thực lực cường đại, không người có thể từ trong tay cướp đi luân hồi mảnh nhỏ. Nhưng mà, Ngô Trần thủ đoạn vượt quá dự liệu, hỗn độn chi hỏa, thần hồn cường đại, thật to vượt qua dự liệu. Hắn nhận được Ngô Trần là ai? Mặc dù thân là âm hoặc chí cường giả, quanh năm không ra hắc ám cung điện, nhưng là đối với siêu thoát, nhất định có hiểu biết. Đó là thuộc về bọn họ tầng thứ cường giả. Biết người biết ta, nhưng là Ngô Trần cường đại, đổi mới hắn nhận thức. Đây thật là một gã tân tấn siêu thoát. Làm sao thần hồn so với thông thường siêu thoát tồn tại nhục thân còn cứng và dẻo hơn? Hắn cũng không biết, Ngô Trần thần hồn, nghịch hoạt 10 thế, lại từng với mộ cổ rèn luyện, chế đạo thuộc về mình, khắc ghi đế tôn phù hiệu, các loại tạo hóa dưới, thần hồn của hắn không thể phá vỡ. Oanh, luân hồi mảnh nhỏ bị đoạt, khô cổ thần sắc lạnh lùng. Dường như cửu u ma thần, ô khí ngập trời, tràn ngập thiên vũ, khô cổ trong tay ba miếng luân hồi mảnh nhỏ nở rộ. Đồng thời hắn bên ngoài thân có cổ văn, hắn tại vận dụng toàn lực, thật sự quyết tâm. Ngô Trần cảm nhận được khô cổ trong cơ thể có vô cùng sự sợ hãi ở dựng dục. Trên người còn có luân hồi mảnh nhỏ, không ngừng ba miếng, cổ văn lóng lánh. Biến mất ra thịt, khô cổ dáng dấp có vẻ dữ tợn. Giờ khắc này, khô cổ cường đại, siêu việt phía trước, ít nhất, tăng lên hơn 2 lần. Mọi người đều biết, khô cổ là siêu thoát tồn tại. Thực lực bây giờ tăng lên gấp đôi. Không thể bảo là không khủng bố. Giống, điều điều đen nhánh trật tự tỏa liên. Xuyên thủng từng mảnh một tinh vực. Nhật nguyệt nghiền nát, khô cổ cất bước. Một bước một kỷ nguyên, lại tựa như đạp tuế nguyệt đi về phía trước, lướt ngang hướng Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần luân hồi cổ mộc thân cây thôi động, tỏa ra ánh sáng lung linh, quanh thân rực rỡ không gì sánh được. Nước sơn tóc đen dính vào một tầng kim sắc, đó là luân hồi cổ mộc lưu quang, ẩn chứa luân hồi nói, đế tôn phù hiệu đang vận chuyển, rung động ầm ầm. Đại đạo trở nên rung động, gào thét, hắn tựa như một vị thái dương thần rõ ràng, thánh khiết không ai bằng, ngạo thị thiên địa trong lúc đó, một bước vượt qua hàng cổ, dẫn đầu xuất hiện khô cổ trước mặt, thình thịch, song quyền đụng nhau, kích khởi rung động ba động, vỡ vụn cái này một mảnh vũ trụ, hai người từ vùng vũ trụ này, sát nhập phía xa trong trời sao. Đạt được hư không, từ nơi này một đầu giết đến tận cùng vũ trụ, thiên địa run rẩy dữ dội, cuồn cuộn như sóng lớn trùng kích, tịch quyển bích lạc hoàng tuyền, khô cổ bàn tay xòe ra, câu tới một vùng vũ trụ, đè xuống hướng Ngô Trần lại tựa như bàn cổ, một lực phá vạn pháp, đánh bể vùng vũ trụ này, phù một tiếng, khô cổ bị Ngô Trần đánh trúng. Bay rớt ra ngoài, từ hư không trụy lạc, nện ở một giới bên trên, đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung tâm lõm xuống, bốn phía cao ngất, cát bay đầy trời, loạn thạch bay tán loạn, trọn nửa giới, vô ngân đại địa, sao, yên diệt, hóa thành một đại thiên khanh, đây là tai bay vạ gió, tĩnh mịch tường hòa, giới. Trong khoảnh khắc hủy diệt hơn phân nửa, cái kia phân nửa bên trong thế nhân, bất luận cường giả còn là phàm nhân, đều không thể phản ứng, toàn bộ táng thân trong đó. Oanh, khô cổ từ thiên khanh trong lao ra, ức vạn dặm chiều rộng vết rách trải rộng đại địa, như nhanh như tia chớp lan tràn, lại tựa như vạn thiên hắc xà lẻn, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, thiên sang bách khổng. Đương đại người sợ hãi, xem hướng thiên vũ, rốt cuộc là vật gì ở chiến đấu kịch liệt, là cái nào hai vị siêu thoát tại thời điểm chiến đấu. Ngô Trần cùng khô cổ vừa hướng chiến, không có vào hư không, có âm họa khí tức, siêu thoát cấp âm họa sinh linh, mặc dù không biết chiến đấu siêu thoát tồn tại là ai, thế nhưng có cường giả tới gần thiên khanh. Đã nhận ra nồng nặc vô cùng âm họa khí tức, có người lại theo siêu thoát cấp âm họa sinh linh chiến đấu. Thời gian qua đi vô số năm, siêu thoát cấp âm hoặc sinh linh xuất hiện lần nữa, nhất định sôi trào, tin tức truyền đi rất nhanh, lập tức liền truyền khắp một số giới. Cùng lúc đó, hư không vô tận bên trong, khô cổ ở đẫm máu, lục u đồng tử không có gì ngoài hung lệ, nhiều hơn chưa từng có thần sắc, đó là tên là thần sắc sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.